Thu ái, chương 20, góc truyện audio.com, chương 20 thiên ái tự cửa trách khuyết điểm của mình làm hai người nhịn không được nổi giận. Trong mắt họ thiên ái so với bất luận kẻ nào cũng đẹp hơn, cho dù là tự cậu cửa trách bản thân mình họ cũng không cho phép. Lạc Tư hung hăng chế trụ đôi môi cánh hoa của thiên ái, thuận thế biến mình thành một tấm chắn khiến người khác không thể nhìn vào bên trong. Nói giỡn, Lạc Tư tuyệt đối sẽ không cho người khác thấy vẻ xinh đẹp của cậu, còn lại Lý Ân cứ như vậy mặt đối mặt, đầu ngón tay linh xảo kéo khóa quần thiên ái, đem côn TH hồng nhạt đào ra, mang theo ý tứ nghiêm phạt, có chút thô bạo vuốt ve còn xấu xa ma sát liên tục lên lỗ nhỏ, đang không ngừng rơi lệ. Lạc Tư kết thúc nụ hôn sâu, cũng không cởi y phục của thiên ái, chỉ giật áo khoác ra, xuyên qua lớp áo sơ mi hung hăng mút liếm hai đầu nhũ hồng nhạt mềm mại, cố ý cách một lớp áo sơ mi mỏng manh, tiếng mút liếm phát ra rất lớn, thanh âm nóng ướt tục tiễu làm toàn bộ thân thể thiên ái đều nóng lên. Ái ái, thích sao? Ta xem đầu nhũ của em đã muốn chúng ta yêu thương nó rồi, muốn mút hay là liếm đây? Hửm, không, đều không phải. Lý Lạc, không nên như vậy. Trong miệng mặc dù chống cự lại hai người đang khơi mào dục vọng trong thân thể mình, nhưng trải qua tối hôm qua, mỗi một chỗ nhạy cảm trên thân thể đều bị khai phá quá mức, đã tùy ý để hai người họ thao túng. Nghe được thiên ái cự tuyệt, hai người tà mị cười. Lý Ân đem quần thiên ái hoàn toàn kéo xuống, bàn tay hướng tới huyệt khẩu nhẹ nhàng đâm vào rút ra. Ái ái, không nên sao? Hửm, tiểu huyệt của em đều đã ướt như vậy, không nên sao? Ân, phải nói ra ta cùng Lạc mới có thể thỏa mãn dục vọng đãng của em. Lý Ân nói xong cho Lạc Tư một ánh mắt, Lạc Tư lập tức bật điều khiến vạn năng trong túi quần, trong nháy mắt thiên ái bởi vì khiêu đàn trong cơ thể bắt đầu hoạt động mà phát sinh thanh âm rên rỉ kiều mị, toàn thân lập tức sụi lơ. Hai người kia làm gì có chuyện để cậu quỳ xuống mặt đất giờ bẩn. Mỗi người một bên giữ lấy thân thể mềm nhũn của cậu, một trái một phải nửa quỳ trên mặt đất, đêm hai chân thiên ái phân biệt đặt lên đùi mình, hai tay cậu cũng một trái một phải khoác lên vai hai người, như vậy làm thiên ái không thể khép hai chân lại, hình thành tư thế hai chân mở to đầy đãng. Tư thế như vậy làm hai người càng nhìn rõ ràng, nhất là mật huyệt hồng nộn giấu giữa hai cánh mông tuyết trắng, bởi vì khiêu đàn làm hết phận sự rung động mà sảng đến phát điên. Từ bỏ. Quá sướng quá. Lý Lạc, mau tắt đi. Đừng mà. Khiêu đàn rung động không ngớt, lần lượt ma sát lên địa phương mẫn cảm, mỗi một viên đều theo những hướng khác nhau chui vào, làm thân thể thiên ái thích đến run rẩy, khoái cảm cao độ làm cậu thất thần đến nước mắt chảy ra cũng không biết. Không nên sao? Thật tiểu ái, cái miệng phía dưới của em rất thành thực, cái miệng phía trên lại không thành thực chút nào. Chúng ta phải phạt em tự mình đem thứ bên trong tiểu huyệt đẩy ra, chúng ta sẽ không giày vò em nữa, hay là em muốn bọn ta hiện tại thao em tới tan vỡ? Ân, thanh âm Lạc Tư tuy ôn nhu không gì sánh được, nhưng ý tứ ta trong đó lại làm thiên ái không khỏi run rẩy, trong đầu óc mụ mị chỉ còn có ý niệm không nên tiếp tục ở lại chỗ này. Đừng, em làm, ân, đừng, hô, hai người nghe được thiên ái đáp ứng đều ngừng lại. Góc truyện audio.com, động tác kích thích điểm mẫn cảm, đem hai chân cậu dán lên người mình. Thiên ái, biết mình không thể trốn thoát, nhịn xuống cảm giác thẹn muốn chết, chậm rãi đem thứ gì đó đang không ngừng rung động trong thân thể đẩy ra, mật huyệt nóng đến sắp tan chảy, khiêu đàn kịch liệt đè ép, đám khiêu đàn hồng nhạt không ngừng rung động chậm rãi bị đẩy ra. Thiên ái cũng bởi loại động tác giống như bài tiết này mà càng cảm thấy thẹn, thế nhưng côn TH béo mập lại hưng phấn chảy ra ái dịch, hơn nữa những khiêu đàn chưa bị đẩy ra trong người vẫn không ngừng đè ép lên chàng bích mẫn cảm dị thường, dưới song trọng kích thích cao trào rất nhanh ập tới. Thiên ái trải qua cao trào toàn thân càng thêm vô lực, đôi mắt to đen láy rưng rưng nhìn hai người ánh lên quang mang khẩn cầu. Thân thể sau cao trào vốn đã rất mẫn cảm lại còn thêm hai viên khiêu đàn vẫn rung động trong mật huyệt, lần lượt đè ép lên chàng bích non mềm, quá nhiều dịch thể trong suốt theo huyệt khẩu kịch liệt khép mở chảy ra, tư thế giống như bài tiết ở trước mặt hai người, cộng thêm cảm giác không thể khống chế làm cậu càng cảm thấy thẹn không ngớt. Ái ái, sao lại dừng? Ân, ta xem, còn hai viên, đẩy hết chúng ra, để chúng ta nhìn em không thể khống chế mà cao trào, chúng ta sẽ tha cho em. Mật huyệt đã hưng phấn không chịu nổi, theo lời Nói của Lý Ân, bị hai ngón tay cường ngạnh nhét vào, ở trong mật huyệt cùng. Khiêu đàn thô bạo đùa bỡn, chà đạp chàng Bích nhạy cảm. A a, đừng, mà, Lý, đừng, a a, ô, em, a a, ân a. Bắn, muốn bắn, ô thú ái chương 21 cách chương.